Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn không dám tin, cô lại nhìn thấy Doãn Doãn chỉ còn lại nửa cái mạng. Anh không những giam cô ấy lại, còn hạ lệnh cấm ăn uống. Anh còn đánh cô ấy. Anh có biết Doãn Doãn từ nhỏ đã rất sợ tối không? Anh còn đem cô ấy giam lại 4 ngày. Anh là kẻ sát nhân mà, anh rất thích ngược đãi sao? Doãn Tinh vừa đau lòng vừa khổ sở điên cuồng mắng chửi Chức Hạo. Nếu như không phải là Phong Dực liều mạng kéo cô có thể đã sớm chém anh ta một đao. Toàn thân bối rối không thôi, Chức Hạo cái gì cũng không phản bác, chẳng qua là gương mặt lạnh lùng nhìn thân thể nhỏ yếu trên giường bệnh kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt suy nhược, bất an cùng đau lòng xông lên trái tim. Anh cũng không biết mình bị ma quỷ nơi nào ám ảnh, tại sao lại đối với Doãn Doãn âm ngoan tuyệt tình như thế. Tinh, em không nên tức giận, sẽ động thái đó. Phong Dực lo lắng vợ mất khống chế khiến cho con anh bị tổn thương, cũng sợ Chức Hạo mất đi lý trí sẽ không cẩn thận làm vợ và con anh bị thương. Anh bảo em làm sao có thể không tức giận chứ? Bạn tốt của anh đã làm gì với em gái của em? Chính anh hỏi một chút xem, trong tim anh ta chứa cái gì? Anh ta tại sao có thể tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình như vậy? Làm cái gì? Doãn Tinh dùng sức, lấy đầu ngón tay đâm vào lồng ngực Phong Dực, chút hết giận dữ trong lòng. Chức Hạo chết tiệt, anh là tên cuồng ngược đãi sao? Tại sao có thể đem một cô gái yếu đuối nhốt ở trong phòng không cho ăn, cũng không cho ra ngoài? Ở Đài Loan, tôi có thể tố cáo anh ngược đãi. Còn có, nếu Doãn Doãn không tỉnh lại thì tôi sẽ giết anh. Bà già à, giết người là phải ngồi tù đó. Phong Dực khuyên Doãn Tinh đang tức giận sôi trào. Giết người phải ngồi tù ư? Có ngồi tù cũng là anh ta chứ không phải là em. Anh không thấy Doãn Doãn nằm ở nơi đó sắp chết hả? Tại sao có thể đối xử với Doãn Doãn như người chết như vậy hả? Doãn Doãn còn chưa kết hôn đã có con, vứt bỏ thanh danh giúp anh ta nuôi lớn Doãn Húc. Anh ta đã làm được cái gì? Không có gì hết. Cho là cống hiến một chút tinh trùng là có thể tàn nhẫn vô tình sao? Nhất định không phải là người, có lương tâm không hả? Vì sợ một chút nữa Chức Hạo mất khống chế giết người phụ nữ anh yêu cùng con anh, Phong Dực nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải không ngừng kia. Bà xã, đủ rồi, em không thấy Chức Hạo cũng đang rất khổ sở sao? Phong Dực dễ dàng nhận ra hối hận trong đáy mắt Chức Hạo còn có nồng đậm tình yêu. Hử, em không có thấy, anh ta không biết khổ sở. Anh ta khổ sở đã không đối xử với Doãn Doãn như vậy. Doãn Tinh tức giận như cũ hé miệng ra nói. Bà xã, được rồi, đây là chuyện nhà Chức Hạo, chúng ta không nên nhúng tay vào. Phong Dực ôm chặt lấy Doãn Tinh, chỉ sợ cô quá kích động sẽ ảnh hưởng đến con mình, cũng sợ cô chọc giận Chức Hạo. Nếu khiến Chức Hạo nổi điên, một mình anh cũng không bảo vệ được hai cái mạng. Doãn Doãn không phải người nhà của anh ta, không phải anh ta muốn kết hôn với người khác sao? Với anh ta, Doãn Doãn rốt cuộc là cái gì? Một đống nghi vấn cùng bi ai thấy tâm tình của Doãn Doãn đánh thẳng vào Doãn Tinh. Cô từ nhỏ đã rất yêu thương cô em gái họ này, cô không cho bất kỳ ai tổn thương tới Doãn Doãn. Tinh, chúng ta ra ngoài trước, Chức Hạo sẽ cho chúng ta một lời giải thích. Phong Dực hiểu rõ cá tính của Chức Hạo, nghĩ biện pháp muốn đem bà xã đại nhân ra ngoài phòng bệnh trước, để lại một mình Chức Hạo mang vẻ mặt thống khổ đối mặt với Doãn Doãn không có sức sống nằm trên giường bệnh. Chết tiệt Phong Dực, không nên ôm em ra ngoài, em còn chưa nói hết. Doãn Tinh thét lên, bởi vì Phong Dực mạnh mẽ đóng cửa lại đi mất, còn lại hai người bên trong phòng bệnh yên tĩnh. Chức Hạo vẫn chăm chú ngóng nhìn Doãn Doãn xanh xao yếu ớt nằm trên giường. Sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, trên gương mặt có một dấu tay sưng đỏ khiến mặt cô hơi sưng. Chức Hạo run rẩy vươn tay đặt lên chỗ sưng đỏ đó, lòng bàn tay khẽ run dán vào gò má trên mặt cô, trong lòng dâng lên một dòng tình chiều xa lạ. Con người bầu lam thoáng qua một chút sâu xa, khó phân biệt, trầm lắng. Anh không biết tại sao mình lại có một loại cảm giác đau lòng, thật muốn tối hôm đó ôm lấy cô ở trong ngực mà hôn. Tim của anh dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Doãn, hoàn toàn mất đi tỉnh táo thường ngày. Anh không còn dáng vẻ thất thường trước mặt mọi người, luôn phẫn nộ bức bối, đối với mỗi người cũng ra vẻ khó gần. Giờ phút này anh dịu dàng, con người bầu lam thoáng qua một chút thương tiếc. Anh không kìm lòng được say mê trong lưới tình. Lúc Doãn Doãn tỉnh lại, trước mặt chính là đôi con người màu lam dịu dàng xa lạ. Trong đầu cô bỗng nhiên trống rỗng, không biết rốt cuộc mình đang ở đâu. Anh... Chưa đầy một giây đồng hồ, cô yếu ớt, lập tức nghĩ người đàn ông trước mặt giống như Satan nhẫn tâm đem cô giam cầm, còn không để ý tới cô. Cô căm hận người đàn ông này. Doãn Doãn dùng sức quay đầu sang chỗ khác, nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy ánh mắt áy náy cùng thương tiếc của Chức Hạo. Anh biết em đã tỉnh, có đói bụng không? Ảo não thở dài một hơi, Chức Hạo nhìn về phía Doãn Doãn không muốn nhìn anh, hỏi. Trong lòng Doãn Doãn tức giận cũng không thể trách,

Hơn nữa, khi Amber trở thành vợ của Trức Hạo, cô nhất định sẽ không thối lui. Hơn nữa, coi như đáy lòng Trức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net